Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 617, ngươi không sợ chết sao? Nói, Lý Dịch lần nữa tới gần ta, cùng ta khoảng cách cũng liền khoảng 7 đến 8cm. Làm xong rửa tay lắng nghe hình, nhìn xem hắn cách rất gần, ta liền nhỏ giọng nói ra. Cái này khống chế hỏa diễm kỳ lân thú pháp môn chú ngữ là như vậy. Trời lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu sáng, chiếu ta rõ ràng, các loại hung thú, nghe ta hiệu lệnh, thiên binh thiên tướng, địa binh đem, thần binh thần tướng, quan binh quan tướng, ngũ lôi thần tướng, đều là ta dùng, thiên la thần, ta cái này chú ngữ niệm nhanh chóng. Mà Lý Dịch vì đem cái này chú ngữ không sót một chữ nghe vào trong lỗ tai. Thân hình không ngừng hướng phía ta bên này tới gần. Lông mày có chút nhíu lên. Kỳ thật, ta chỗ đó hiểu được cái gì khống chế hỏa diễm kỳ lân thú pháp môn. Về phần loại kia tại hỏa diễm kỳ lân thú cơ thể ấn ký càng là nói hưu nói vượn. Loại này cao thâm thuật pháp có lẽ sẽ có. Nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Nhưng là Lý Dịch lại tin. Tại ta niệm cái này chú ngữ thời điểm, Lý Dịch dựa vào ta càng ngày càng gần. Ta chú ngữ âm thanh cũng là càng lúc càng nhanh. Lông mày của hắn cũng là càng nhăn càng chặt. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên liền giơ tay lên. Một trường hướng phía Lý Dịch ngực đánh ra. Kế hoạch của ta chính là thừa dịp Lý Dịch tới gần ta. Mà lại không có chút nào phòng bị thời điểm, một trưởng đem đánh thành trọng thương, sau đó cưỡng ép hắn rời đi cái này tổ đặc biệt dưới mặt đất tử lao. Ta khắc sâu minh bạch một cái chân lý, đó chính là bắt giặc trước bắt vua. Một khi ta đem Lý Dịch chế phục, trong tay liền đã nắm chắc bài. Rất hiển nhiên, giống như là Lý Dịch dạng này âm hiểm ra hỏa, rõ ràng là tiếc mệnh. Đem hắn nắm trong lòng bàn tay. Còn lại Sơn Thành tổ đặc biệt nhân viên tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần ta rời đi cái này dưới đất tử lao, bên ngoài liền biển rộng mặc cho cá nhảy. Bọn hắn lại nghĩ dễ dàng như thế bắt lấy ta, liền không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ hết biện pháp liên hệ đến gia gia của ta, tìm kiếm lão nhân gia ông ta trợ giúp. Đây là ta hôm qua suy nghĩ một đêm biện pháp, tìm đường sống trong chỗ chết. Nếu như ta nếu là vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng, cái này tổ đặc biệt bên trong tự nhiên là không ai có thể ngăn lại ta. Nhưng là cái này hai cỗ lực lượng ta tùy tiện không dám dùng. Ta sợ ta sẽ tại mất đi khống chế tình huống phía dưới, ra tay giết người, tình huống kia sẽ càng thêm ác liệt. Cho dù là ta chạy ra ngoài, cũng nói không rõ ràng. Nói đến, cái này cũng thật sự là biệt khuất. Người ta đều muốn mau đưa ta giết đi, mà ta lại không thể giết bọn hắn. Ta một chiêu này âm nhu trưởng vận sức chờ phát động. Đã sớm nổi lên hồi lâu, vì cái gì liền giờ khắc này đem Lý Dịch trọng thương. Cho nên dùng toàn lực, sinh tử tồn vong, liền dựa vào một trưởng này. Nếu như Lý Dịch trọng thương ta liền có thể sống, nếu như hắn có thể tránh thoát kiếp nạn này, liền ta Ngô Cửu Âm mất mạng thời điểm, một trưởng này, kéo theo chung quanh trận cuồn cuộn, một cỗ bàng bạc chi lực từ ta trong lòng bàn tay lan tràn ra. Nguyên bản còn dán bên cạnh ta cẩn thận lắng nghe Lý Dịch lập tức quá sợ hãi. Bất quá người này dù sao cũng là tổ đặc biệt nhất đẳng cao thủ. Phản ứng cũng là kịp thời, mũi chân của hắn điểm nhẹ, về sau rút lui mà đi, chỉ bất quá lúc này hắn quên đi một việc, phía sau hắn chính là một tờ vừa đổi cái bàn, vừa vặn ngăn chặn đường lui của hắn, bất đắc dĩ gian, kia Lý Dịch đành phải giơ lên một cái tay, cùng ta liều mạng một trường, ta cái này âm nhu trường thế nhưng là tổ truyền tuyệt học, Mao Sơn bí mật bất truyền. Trưởng pháp miên nhu, nội lực lại như mênh mông giang hà mãnh liệt, không biết còn tưởng rằng ta một trường này cũng không có lợi hại đến mức nào. Nhưng là chỉ cần tiếp xúc đến một trường này, liền biết trong đó lợi hại, hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thậm chí liền Lý Dịch sau lưng cái bàn kia tử cũng tại ta tính toán bên trong. Ta cùng Lý Dịch một trường này đối bính, trong không khí đều phát ra một tiếng trận dẫn phát nổ vang. Ba, một tiếng oanh minh, ta toàn thân kịch chấn, khí huyết một trận cuồn cuộn, về sau lảo đảo hai bước, dưới chân dây xích sắt kém một chút mà đem ta vấp ngã trên mặt đất. Mà Lý Dịch thì so ta thảm rất nhiều, bởi vì hắn không có phòng bị, tùy tiện tiếp nhận ta một chiêu này toàn lực đánh ra âm nhu trường. Tuyệt đối là bị thiệt lớn, hắn không riêng đem cái bàn sau lưng đụng một cái vỡ nát. Thân thể càng là bay ngược ra ngoài, hung hăng đập phía sau trên tường, lúc này liền phun ra một ngụm lão huyết, thân thể hướng phía dưới chậm rãi trượt xuống. Mà đánh đi ra một trường kia về sau, ta hít sâu một hơi, điên cuồng vận chuyển lên đan điền khí hải, một tay lấy trên chân dây xích sắt cầm lên, kinh lực phun ra nuốt vào, đem âm nhu trong lòng bàn tay kích phát ra đến ám lực đều vận tải hai tay gian. Trên tay càng là nổi gân xanh, cảm giác trên trán mạch máu đều muốn nhanh vỡ ra, ta hô to một tiếng, mãnh vừa dùng lực, một chút liền đem vây khốn hai chân dây xích sắt cho túm đoạn mất. Xoạt xoạt, một tiếng, dây xích sắt rơi vào trên mặt đất, mà ta cả người tựa như là hư thoát, cảm giác trời đất quay cuồng, thân thể muốn một đầu mới ngã xuống cảm giác. Lần này, ta thật sự là đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Bất quá còn tốt, chân này dây xích sắt vẫn là ở cục cảnh sát thời điểm bị mang lên. Cũng không có cái gì đặc thù bố trí, chỉ là một khối phổ thông gang. Nếu là tổ đặc biệt lên cho ta dây xích sắt, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Ta giờ phút này nội lực hùng hậu, đêm qua nổi lên dòng dã một đêm. Chính là vì hiện tại thời khắc này, như không có đầy đủ tự tin, ta cũng không dám như thế đại ý. Ngay tại trên chân dây xích sắt bị ta xinh xinh túm mất về sau, nơi cửa liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, xem ra là muốn có người đi vào rồi. Ta căn bản không dám có một lát do dự, tại túm đoạn mất dây xích sắt về sau, thân thể liền giống như là báo săn đồng dạng hướng phía kia nặng nề cửa sắt vọt tới. Ngay tại ta tới cửa biết hàng, kia ria mép liền cao giọng hô: "Lý tổ trưởng, trong phòng tình huống như thế nào? Cần giúp một tay không?" Tiếng nói chuyện bên trong, cái này cửa sắt liền bị một cỗ đại lực đẩy bỗng nhúc nhích. Ta gắt gao chống đỡ cửa sắt, sau đó dự định đem cửa phòng từ bên trong khóa kín. Dạng này ta liền có đầy đủ thời gian thu thập Lý Dịch. Người bên ngoài gặp đẩy không mở cửa, liền bắt đầu muốn đụng. Bất quá tại hắn vọt tới cửa sắt một khắc này, ta đã tìm được then cài cửa, đem cửa sắt cho khóa cứng. Cái này cửa sắt 10 phần nặng nề, chuyên môn dùng để đối phó người tu hành. Dựa vào man lực căn bản đừng muốn mở ra. Bên ngoài truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa vang, càng ngày càng nhiều tiếng bước chân hướng phía bên này mà tới. Ta hai tay hai chân đều giải khai trói buộc ta, thì rời đi cửa sắt. Hướng phía kia Lý Dịch nhìn sang, tiểu tử này vừa rồi ăn ta một trưởng kia, tổn thương cũng không phải không nhẹ, nếu là ta cùng hắn chân ướt chân ráo làm, đoán chừng trong tay hắn không qua được 20 chiêu, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Lý Dịch ho khan vài tiếng, lại phun ra một búng máu tử, nguyên bản ôn tồn lễ độ bộ dáng lập tức liền biến vô cùng hung hăng. Hắn chậm rãi đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi làm sao dám ở chỗ này động thủ? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao?" "Sợ, ta đương nhiên sợ, bất quá kéo lên ngươi cùng tiến lên hoàng tuyền, ta cũng không thấy may. Ngươi đã nghĩ muốn hại ta, liền phải làm cho tốt bị người khác hại chuẩn bị." Ta trầm giọng nói,